Đỉnh cao phú quý, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gầm lên một tiếng, Long Thẩm Vũ cảm thấy một cỗ lực lượng mà anh không thể cưỡng lại nghiền nát. Phun, cùng lúc đó một ngụm máu ra chảy ra. Thân thể của hắn nhanh chóng bị chấn động trở lại. Ánh mắt hắn tràn đầy tiếc nuối. Sau 7-8 bước mới ổn định lại bộ dáng. Không, chết tiệt không thể. Anh hét lên trong sự hoài nghi. Nếu nói hắn hết lần này tới lần khác bị Trình Nguyên đánh bại là do lời khuyên của sư phụ. Nhưng lần này hoàn toàn bị sức mạnh của đối phương đè bẹp. Lúc này, Trình Nguyên không nhìn ra được vẻ buồn bã và vui mừng trên mặt. Vì vậy anh ta thờ ơ nhìn Long Thẩm Vũ. Thân thể bất động, có chút không hiểu. Hắn nói, sư phụ ngươi chọn người khác. Tại sao không để cho ngươi hỗ trợ người đó? Mà trở thành bàn đạp của ta. Dương Duệ và Vân Dĩ Hà từng ứng cử viên được lựa chọn. Hiển nhiên Vân Dĩ Hà đã nhận Trình Nguyên làm đệ tử và dạy kỹ năng cho cậu ấy. Đương nhiên cậu ấy đã chọn Trình Nguyên. Tức là Dương Duệ đã chọn một người khác. Sau đó, tại sao Dương Duệ lại gửi Long Thẩm Vũ để kích thích sự phát triển của chính mình? Vẻ hối hận trên mặt Long Thẩm Vũ dần dần biến mất. Một tia không muốn cũng từ từ hiện lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Còn chưa kết thúc. Vừa nói, thân hình lại một lần nữa hóa thành sao băng. Bắn về phía Trình Uyên. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều người ở cảng vào thời điểm này. Ban đầu, hầu hết mọi người dừng lại xem khi thấy có người đánh nhau. Một số người dân vội gọi lực lượng bảo vệ cảng. Nhưng khi Long Thẩm Vũ và Trình Uyên chiến đấu với nhau, tất cả mọi người đều sững sờ và chết lặng, và họ đều nghi ngờ liệu họ có vượt qua hay không. X bởi vì, sức mạnh của Long Thẩm Vũ và Trình Nguyên vượt xa nhận thức của mọi người. Cảnh tượng trước mắt tôi giống như đang làm phim vậy. Quá sốc, từ khi Long Thẩm Vũ xuất hiện cùng sức mạnh phi thường của hắn. Trình Nguyên quả thực có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ, để cứu em gái và anh trai của Tần gia, anh đã bị rơi vào bẫy của đạo trưởng. Khi bị giết trên biển, anh trôi dạt đến một hòn đảo nhỏ trên một dạng san hô biển. Nơi anh ngắm trăng máu và biển cả. Điều này đã giúp anh ta nâng cao phẩm chất trong cảnh giới của mình. Cũng là thứ đánh bại anh ta một tháng sau đó. Nhưng lần này, trên đường biển trở về thành phố Tân Đài Bắc, anh đã gặp Trần Kha. Và không hiểu sao anh lại trở thành một phần cuộc đời của Trần Kha. Nên quên hết cơn say cùng anh đi làm thuê, nhưng không hiểu sao lại bang của tâm trí nó dường như đã được cải thiện một lần nữa. Lúc này, Trình Uyên dường như mơ hồ cảm nhận được bản thân cần phải trải qua những gì nếu muốn vượt qua nút thắt hiện tại. Trước mặt hắn, Long Thẩm Vũ lao tới với tốc độ cực nhanh, trong mắt hắn trở nên cực kỳ chậm chạp, mặc dù ngươi có vẻ mạnh hơn đạo trưởng một chút. Nhưng cũng chỉ là cao thủ cấp 2 mà thôi. Trình Uyên thờ ơ nói. Sau đó một tay tùy ý vẽ một đường vòng cung. Thôi đi cái vô nghĩa chết tiệt. Ngươi có thể xử lý kiếm. Có thể nếm thử. Long Thẩm Vũ tát Trình Uyên một cái lòng bàn tay. Đạo sư có thể gửi nội lực từ bất kỳ góc độ nào của cơ thể. Điều mà Long Thẩm Vũ dường như không thể làm được. Nhưng nội lực mà hắn lắc lư từ lòng bàn tay còn cứng hơn nhiều so với đạo trường. Một lòng bàn tay tách ra, giống như một ngọn núi lớn nghiền nát đỉnh. Nhưng, cái vung tay vung vẩy của Trình Uyên chỉ vẽ ra một đường vòng cung. Và luồng nội lực như một ngọn núi lớn, chạch khỏi đường dây mà lẽ ra nó phải rơi xuống. Sau đó, bùm, có một tiếng động lớn. Vai của Trình Uyên rơi trên ngực Long Thẩm Vũ như một viên đạn đại bác. Bùm, Long Thẩm Vũ từ lâu đã bay ra khắp thế giới. Đôi mắt anh rất tròn và to, đôi mắt đầy kinh hoàng. Cuối cùng, bàn đạp bị đập vỡ và cả người rơi xuống nước. Trình Uyên từ từ đứng thẳng dậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phủi bụi trên người, xoay người bước ra khỏi cảng. Người xem nhìn Trình Uyên với ánh mắt ái ngại. Chỗ nào cậu ấy đi qua cũng có người nhường đường. Anh ta phớt lờ Long Thẩm Vũ. Mặc dù anh ta biết rằng anh ta không thể chết 90. Như mọi người đều biết, đối với Long Thẩm Vũ, Kiểu thiếu hiểu biết và bất cẩn này dường như khiến anh ta khó chịu hơn là giết chết anh ta. Vốn dĩ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Lúc nào hắn cũng biết rõ ràng. Thực lực của Trình Nguyên tuy đã tiến bộ. Tuy rằng kinh ngạc, hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng điều này không vượt quá dự tính của hắn. Tuy nhiên, tại sao nó đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Trình Nguyên đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hòa hợp với Trần Kha trên thuyền dường như cũng có chút sáng suốt. Nhưng vẫn chưa rõ ràng. Sau khi châm thuốc, Trình Uyên bước ra khỏi cảng và dừng một chiếc taxi bên đường. Bây giờ là buổi trưa. Đã đến hạn chót của ngày cuối cùng. Anh sẽ đến ngọn núi đó. Anh biết nó là ngọn núi đó. Hy vọng là tất cả trong thời gian. Thưa ông không được hút thuốc trong xe. Người lái xe taxi nhắc. Trình Uyên ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ. Sau đó dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt lại. Xe chạy về phía trước một lúc. Trình Uyên đột nhiên mở mắt. Khóe miệng nở nụ cười. Hỏi. Ta còn chưa tới nơi. Tài xế cười khổ nói. Tiểu huynh đệ. Ngươi đùa giỡn cái gì? Còn cách ngọn núi ngươi nhắc tới ít nhất 2 giờ. Trình Uyên lắc đầu. Không phải. Tôi đã nói là chưa đến được nơi mà anh muốn gửi em. Khi nghe đến đây, người lái xe đã giật mình, thân thể thoáng thấy run lên, sau đó ngượng ngùng cười. Tiểu đệ, ngươi nói đây là có ý gì? Trình Uyên thở dài, không biết là bởi vì tin tức của ngươi bị phong tỏa, hay là bởi vì ngươi quá tự cao. Trình Uyên nhẹ giọng nói, nếu là chống lại ta, ngươi cũng nên biết ta đoạt được đạo trưởng. Ngươi nghĩ sao, rằng tôi đã đánh bại Đào? Tin dài không phải là sự thật hay tôi đã dùng thủ đoạn gì để thu phục được sư phụ tiếp theo? Anh đang nói cái gì vậy? Người lái xe ngẩn người. Trình Uyên lắc đầu, bình tĩnh nói. Ta thực lực đoạt được đạo trưởng. Cho nên, ta đoán chừng, hiện tại cũng nên trình độ thấp. Người tài xế taxi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cổ. Cho nên, ngươi cho rằng ta sẽ không nói được. Ngươi là cấp 2 cấp thấp chủ nhân. Trình Uyên hỏi lại, rắc rắc, trên đường cao tốc, chiếc taxi dừng lại đột ngột. Trình Uyên dường như đã mong đợi điều đó từ lâu. Vươn tay ấn vào lưng ghế trước mặt, vững chãi như núi tai. Tài xế thắt dây an toàn muốn nhảy xuống xe. Tuy nhiên, ngay sau khi cơ thể của anh ta được bắt vô lê, Trình Uyên lại bị kéo trở lại. Bùm, anh ngã trở lại vị trí lái. Nói xem, ai cử cậu đến đây? Trình Uyên đột nhiên sắc bén hỏi. Tại thời điểm này, động lực mà anh ta thể hiện đã vượt xa một tài xế taxi. Và người lái xe taxi cũng cảm thấy điều đó. Anh ta thực sự dường như không nhận ra rằng Trình Uyên bây giờ đã đạt đến trình độ này. Và từ trong hào quang, anh ta đã hoàn toàn bị nghiền nát. Cảm giác như chuột gặp mèo. Ích, đừng giết ta. Chấm, hắn vội vàng nói. Ta nói hết thảy. Ta nói hết, Trình Uyên buông tay, nhàn nhạt nói, chúng ta nói chuyện, tài xế lau mồ hôi lạnh trên trán. Cách chương.